Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, vọt vào trấn nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thật là lộ ra hỏng bét. Hudrun Don lắc đầu, hắn cũng bắt đầu để cho mình đoàn đội bắt đầu rút lui. Động đất xuất hiện, cùng với nhanh như vậy cách nhau trị giá, hết thầy cũng cho thấy. Cái này ngọn núi lửa tùy thời đều có thể sẽ phun phát ra ngoài. Như vậy, mình đoàn đội càng nhanh rút lui lại càng có thể giảm thiểu tự tổn thất của mình. Người cho tòa thị sảnh báo cáo chưa? Hudrun Don hướng về phía cảnh trưởng hỏi. Đem nơi này tình huống thực tế báo cáo cho bọn họ. Nơi này tùy thời có thể sẽ núi lửa bùng nổ. Hơn nữa bết bát nhất tình huống chính là còn sẽ ảnh hưởng thành phố Grande phần lớn địa khu. Bởi vì là phun ra sau núi lửa bụi đất, sẽ bao trùm nơi này phần lớn địa khu. Đúng vậy, ta sẽ báo cáo, ngài có thể rời đi. Cảnh trưởng hướng về phía Hudrun Don vừa nói. Bỗng nhiên đất đai lại một trận lay động kịch liệt, tựa hồ mãnh liệt nhiều. Tất cả mọi người đều không đứng được, có té ngã ở trên đất, có mặt đất nứt ra. Nhất thời có xe hơi cũng hõm vào, có người đang lớn tiếng thút thít. Có người đang lớn tiếng kêu cứu mạng, tần số là nhiều ít. Hudrun Don hướng về phía chiếc kia khảo sát xe lớn tiếng hét to. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, bên kia truyền đến thanh âm, nhưng là lời còn chưa nói hết. Mặt đất bỗng nhiên lại lay động, lúc này có người chỉ núi xa xa đỉnh lớn tiếng kinh hô lên. Oh my god, trời ạ, phun ra, núi lửa phun ra. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng núi lửa đỉnh núi nhìn sang. Đỏ nhạt trên bầu trời. Núi lửa phun ra lúc to lớn thanh âm. Cùng phun ra dung nham, bom từ không trung gào thét tới. Chạy mau, nhanh chóng xuống xe. Mau trốn đi, chớ núp chờ ở trong xe chết. Vừa nhìn thấy loại này bom dung nham gào thét lúc tới. Hudrun Don liền nhảy lên nóc xe. Lớn tiếng hướng về phía những cái kia còn ở bên trong xe. Kinh hoàng thất thố nhìn trời không trung gào thét mà đến bom dung nham người hét to. Hơn nữa không ngừng vẫy tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ban ngày còn yên lặng an tường trấn nhỏ. Bỗng nhiên lúc này liền bị bom dung nham đánh trúng. Phát ra to lớn tiếng nổ. Bom dung nham uy lực to lớn. Bị đánh trúng nhà ầm ầm sụp đổ. Hơn nữa nhanh chóng liền giấy lên hỏa hoạn, sao hỏa bắn ra bốn phía, nhặt lên sao hỏa rất nhanh liền đem bốn phía đốt, mau rời đi nơi này, nhanh lên một chút. Dr. Hudrun Don lớn tiếng hướng về phía mình những người đó gào thét. Hiện trường mỗi một người cũng chạy trốn, bao gồm những cái kia muốn ngăn trở mọi người bọn cảnh sát. Bọn họ cũng ở đây tứ tán chạy thoát thân, bây giờ ai cũng không đoái hoài tới người nào. Bởi vì là liên tiếp bom dung nham đã bay tới. Oanh, một tiếng, bom dung nham rốt cuộc rơi vào đám người phụ cận chính giữa. Nhất thời kịch liệt nổ tung, những cái kia bị sao hỏa văng đến người. Liều mạng lăn lộn trên mặt đất, mà còn có chút toàn thân lửa cháy. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khắp nơi chó sói chạy chỉ đột nhiên người. Còn có các loại kêu khóc thanh âm. Còn có bị cháy sạch tiêu thúi thịt người mùi vị. Để cho nơi này tựa như địa ngục nhân gian. Trời ạ, quá thảm. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Claire kéo một cái có chút sợ ngây người Celia. Nhanh lui về phía sau chạy. Mà lúc này Hudrun Don cũng từ khí trên mui xe nhảy xuống. Vọt vào đoàn xe của mình bên trong. Chỉ huy người không ngừng vượt qua chạy tứ tán dòng người. Hơn nữa hướng về phía Claire cùng Celia vẫy tay. Đi lên, lên xe. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hudrun Don hướng về phía Claire đưa tay ra. Claire kéo lại. Thì phải lên xe. Bỗng nhiên Celia chợt kéo một chút Claire. Đem Claire kéo xuống. Mà Claire tay là ngay cả Hudrun Don. Lần này liền đem Hudrun Don cũng kéo xuống. Bởi vì là dùng sức quá mạnh. Ba người cũng ngã nhào trên đất ở trên. Ngay vào lúc này. Bỗng nhiên một tiếng bành vang lớn. Chiếc xe này bốc cháy, xe hơi bị bom dung nham đánh trúng, nhất thời lâm vào một mảnh biển lửa. Thật may Claire cùng Don bị lôi kéo xuống tới, Nhưng là tài xế cũng chưa có như vậy may mắn, trực tiếp bị thiêu cháy. Chỉ bất quá ngắn ngủn mấy chục giây là được một người sống. Ở bên trong xe vùng vẫy mấy cái, bỗng nhiên xe hơi lại xảy ra tự bạo. Hết thảy tất cả cũng xong rồi. Trời ạ, Hudren Don không nhịn được liền kinh hô một tiếng. Hắn biết người tài xế này xong rồi. Hắn có chút bi thương, bởi vì là những người này đều là mình mang ra ngoài. Mặc dù biết công tác rất nguy hiểm, vô cùng có thể phát sinh bất ngờ, nhưng là hắn vẫn là có chút không tiếp thụ nổi. Ngây ngẩn không biết làm sao. Tiến sĩ, hắn xong rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Claire kéo Hudren Don cánh tay. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Tìm một cái nơi an toàn. Lái xe ngược lại sẽ trễ nãi chúng ta thời gian. Vừa nói, Claire liền kéo Hudren Don sẽ phải rời khỏi. Nơi này thật sự là để cho người cảm giác quá nguy hiểm. Claire ngọc bội bên trong linh hồn đều là thuần âm. Mà như vậy núi lửa bộc phát ra quả thật thuần dương. Cho nên cho dù là những cái kia linh hồn, chỉ cần vừa ra tới, tất nhiên thì sẽ hóa thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Đây là một loại chí cương chí dương lực lượng, cũng không phải là những linh hồn này liền có thể địch nổi. Cho nên nói linh hồn đối với Claire bảo vệ thật ra thì đã kinh không tạo nên tác dụng. Mà ngọc bội bản thân ẩn chứa một ít linh lực ở nơi này dạng uy lực núi lửa phun ra trước mặt. Đưa đến tác dụng bảo vệ cũng vô cùng có hạn. Đây là tự nhiên lực. Những thứ này năng lực kháng cự còn chưa đủ để dung chuyển những thứ này kinh thiên động địa núi. Lửa phun ra mang tới to lớn lực tàn phá. Không, không được. Ta không thể liền đi như vậy. Ta còn có đồng bạn. Ta đồng nghiệp còn cần ta. Hudren Don nhanh chóng buông Claire tay, hướng về phía nàng nói. Các ngươi nhanh chóng tìm chỗ trốn, lẫn tránh càng xa càng tốt, tin tưởng không lâu sau nữa, chính phủ thành phố thì sẽ kịp phản ứng. Các ngươi gặp, liền nhất định phải theo đội cứu viện rời đi. Vừa nói liền hướng trong trấn nhỏ vọt tới, xe hắn đội liền ở cách hắn chỗ không xa, nhưng là bởi vì là bom dung nham chia năm xẻ bảy sau đó. Vỏ ruột xe đã lửa, đã không thể dùng, những người đó nhân viên đang kinh hoàng thất thố không biết nên làm cái gì. Nơi này, nhanh chóng hướng nơi này tới, nhanh lên một chút, chúng ta rời đi nơi này. Hudren Don hướng bọn họ vẫy tay, sau đó nhân viên liền theo tới, đếm một chút, trừ tài xế đã chết ra, người còn lại đều ở chỗ này, nhanh đi mở nơi này, dọc theo quốc lộ đi. Càng nhanh càng tốt, lúc này trên bầu trời đã bắt đầu bay xuống núi lửa bụi. Toàn bộ ngày nay tỏ ra mờ mờ, mà vào lúc này, bom dung nham phun ra phải nhiều hết mức đứng lên. Trên quốc lộ đã đầy ấp người, có người đang lớn tiếng hò hét người nhà mình, có người đang không ngừng hướng phía trước chạy nhanh. Những cái kia đã trốn ra ngoài xe hơi đã chở đầy có quen hay không người hướng trước mặt bay nhanh. Mau xem. Dr. Hudren, ở trong đó còn có người chưa ra. Bỗng nhiên một người chỉ trước đối mặt với Dr. Hudren lớn tiếng nói. Nhanh chóng thông báo những cảnh sát kia cửa, để cho bọn họ đi cứu người. Thật tốt đi về phía trước, ta tới xử lý chuyện này. Dr. Hudren vừa nói, lại càng hơn người bày chen vào. Hướng về phía một tên cảnh sát nói. Ở trong đó còn có người, bọn họ không có trốn ra được. Chúng ta muốn đi trợ giúp bọn họ. Tên cảnh sát kia nhìn xem xa xa trấn nhỏ. Nơi đó quả thật còn có người. Nhưng là núi lửa bụi đất đã đem nơi đó bao phủ mờ mờ. Có mấy người đang hướng về cái này vừa đi tới. Rất chật vật đi. Bởi vì là hỏa núi bụi đất. Bọn họ cơ hồ là lạc đường vậy. Không biết nên đi hướng nào. Xem bộ dáng là hai nhà người. Có hai người đàn ông cùng ba cái đứa nhỏ. Còn có một cái bà cụ, hai cái hơn 30 phái nữ. Bọn họ tại chỗ quanh quần, cũng không biết nên làm sao rời đi. Trọng yếu hơn là, bọn họ xe hơi đã gián đoạn, chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Đi nhanh mau cứu bọn họ. Các ngươi có xe cảnh sát, nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, Hudren Don đang nói. Bỗng nhiên một viên bom dung nham gào thét tới. Oanh, một tiếng ở người nhà kia trước mặt nổ tung. sau đó bắn lên bụi đất cùng bụi bặm đem nơi đó che ở. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Bọn họ xong rồi, chúng ta rời đi nơi này. Tên cảnh sát kia nhanh hướng về phía Hudrandon lớn tiếng vừa nói. Nhanh lên một chút rời đi, chớ đi làm anh hùng. Chúng ta phải đi, chấm ngoặc kép, chìa khóa xe, cảm kích cho ta chìa khóa xe. Ta phải đi, mới vừa rồi ta còn thấy được bọn họ. Viên này bom dung nham còn không đả thương được bọn họ. Chúng ta chẳng qua là bị che ở tầm mắt mà thôi. Nhanh lên một chút, cảnh sát. Không, ta không thể làm như vậy. Ta còn muốn bảo vệ càng nhiều người hơn. Dùng chiếc xe này, người nếu như phải đi, người chỉ có một người đi. Đừng hy vọng chúng ta có thể là ngươi làm gì. Ta muốn là những người này phụ trách. Vừa nói hắn chỉ trên đường tất cả đang tăng tốc độ rời đi nơi này đám người vừa nói. Được rồi, ta đi. Hudrandon hừ một tiếng, xoay người liền vọt tới. Hắn dùng áo khoác ôm lấy đầu mình. Sau đó xách bên cạnh mình nhân viên làm việc một ngọn đèn LED cùng liền vọt tới. Lúc này lại không ngừng có bom dung nham bay tới. Hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Chúng ta đi, nhanh lên một chút. Cảnh sát vừa nói, phất phất tay. Sau đó liền đi tới bên cạnh đậu mình cạnh xe hơi. Chuẩn bị đi lái xe. Bỗng nhiên có người lớn tiếng gào thét. Chạy mau, hướng bên này tới. Nhanh lên một chút. Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy ra. Mạc Le cũng kéo Celia nhanh chóng rời đi nơi này. Mới vừa rời đi không có xa lắm không? Liền nghe được oanh một tiếng. Nhất thời vậy chiếc xe cảnh sát cùng tên cảnh sát kia liền bị bom dung nham đánh trúng. Xe cảnh sát bị đánh trúng sau nhảy cỡn lên. Trên không trung trở mình. Sau đó nặng nề rơi xuống đất. Văng khắp nơi sao hỏa rơi vào cách gần người trên người. Phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Le nhanh chóng nhào tới. Cởi xuống mình áo khoác. Gắn vào những cái kia trên người có ngọn lửa trên người. Đem lửa đè diệt. Vừa hướng một bên Celia nói. Ở chỗ này, ta đi cứu bọn họ. Đợi một chút, Le, như vậy rất nguy hiểm. Celia khẩn trương nhìn nàng. Chớ đi, bọn họ giống như cảnh sát nói. Đã xong rồi, chớ đi. Không đáng giá, nàng quả thật có chút không muốn Claire đi mạo hiểm. Không, ta phải đi, đây là ta phải làm. Ta quyết định, ngươi đi theo bọn họ cùng đi thành phố Grande. Ta sẽ đi nơi nào tìm ngươi. Ngươi đừng quên, ta có cái này, vừa nói chỉ trước ngực mình ngọc bội. Cũng không quay đầu lại cũng đi theo vọt vào trong trấn lý nhỏ. Nơi này quả thật còn có người. Hơn nữa không chỉ là vậy người một nhà. Còn có mấy cái hai cái thất lạc đứa bé, một cái 5 tuổi bé gái, cùng một cái 7 tuổi chú bé. Chú bé chiếu cố bé gái, núp ở trấn nhỏ đường phố bên cạnh bị kích hủy bên góc tường. Hai người đều có chút phát run. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.